Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 118, khởi điểm. Góc truyện audio.com. Trải qua 2 năm Trương Tử Hề lên kế hoạch, Tô Lâm tẩy tiền, trải qua 1 tháng Chu Tư Y cùng 3 vị bằng hữu trù bị. Công ty cổ phần Tư Tích sốt cuộc khai trương, không có biểu ngữ đỏ, cũng không có lãng hoa, càng không có vũ sư. Tư Tích chỉ giống như những công ty đã khai trương khác. Yên lặng điệu thấp bắt đầu ngày đầu tiên. Đây là ngày đầu tiên, cũng là chính thức bước ra bước đầu tiên. Tối qua Chu Tư Y vẫn đều ở trong trạng thái khẩn trương cùng hưng phấn. Cả đêm cơ hồ không ngủ, trong đầu luôn luôn tưởng tượng, chờ đợi về sau Tư Tích sẽ có tiền đồ như thế nào. 6 giờ 30 sáng, Chu Tư Y nằm không nổi nữa. Nàng khinh thủ khinh cước rời đi Trương Tử Hề ôm ấp. Trương Tử Hề tựa hồ còn ngủ say. Chu Tư Y xuống giường sau lại nhìn Trương Tử Hề, xem chị ấy không có bị mình đánh thức, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nàng xoay người, chuẩn bị đi rửa mặt cùng thay quần áo. Toàn bộ quá trình Chu Tư Y giống như đạo tặc, nhưng mà nàng không nghĩ đánh thức Trương Tử Hề. Muốn cho cô nghỉ ngơi nhiều hơn, cho dù nàng nhỏ tuổi hơn Trương Tử Hề, nhưng là làm một tình nhân, một người yêu, bên nhau cả đời, nàng cũng sẽ đau tích Trương Tử Hề. 3 năm thời gian, cơ hồ một ngày cũng chưa từng thay đổi. Trương Tử Hề sớm đã thói quen khi ngủ có hơi thở của Chu Tư Y. Chu Tư Y vừa ly khai, tuy rằng một chút động tĩnh đều không có, nhưng Trương Tử Hề vẫn là tỉnh lại. Cô mở to mắt, thấy Chu Tư Y cước bộ khinh mạn đi vào phòng tắm. Cô híp nửa mắt mơ hồ hỏi: "Y Nhi, mấy giờ rồi?" Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề nói, lập tức dừng lại, sửng sốt một chút mới bất đắc dĩ xoay người lại. Không nghĩ tới mặc dù nàng đã cẩn thận, nhưng cô vẫn bị đánh thức. Mới 6 giờ 30 thôi. Chị ngủ thêm đi. Trương Tử Hề nghe ra Chu Tư Y là không chuẩn bị ngủ tiếp, vì thế mày liền nhíu lại, nghi hoặc hỏi: "Y Nhi, em thức sớm như vậy làm gì?" Chu Tư Y suy nghĩ một chút, nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên công ty đi vào hoạt động, em phải sớm một chút đi qua chuẩn bị." Nghe Chu Tư Y nói, Trương Tử Hề thầm nghĩ trong lòng: ngày thứ mấy thì có gì khác, còn không phải đều giống nhau sao? Bất quá lời này Trương Tử Hề cũng không có nói ra, bởi vì cô biết Chu Tư Y rất trọng thị chuyện này. Tạm dừng một chút, Chu Tư Y nói: "Hề, chị vẫn là ngủ thêm một hồi đi. Cách giờ đi làm còn có một khoảng thời gian." Trương Tử Hề biết Chu Tư Y quan tâm mình, nhưng cô cũng không muốn nghe theo Chu Tư Y, em ấy cũng không ngẫm lại. Không có em ấy bên người, mình có thể ngủ được sao? Vì thế cô cũng ngồi dậy, nói: "Không ngủ nữa, không có em bên người tôi ngủ không được, còn không bằng theo Y Nhi ăn bữa sáng." "Hề, chị vẫn là ngủ thêm một chút đi. Cách giờ đi làm còn có một khoảng thời gian, nằm không cũng có hiệu quả mà." Chu Tư Y biết gần đây Trương Tử Hề vất vả, bởi vì Trương Tử Mộng hiện tại đang nghỉ ngơi, cho nên những chuyện đều do hai tỷ muội hợp lực hoàn thành, biến thành Trương Tử Hề một người đến xử lý. Dĩ vãng Trương Tử Hề rất ít mang công tác về nhà, nhưng bây giờ lại thật thường xuyên. Trương Tử Hề hoàn toàn không nghe Chu Tư Y khuyên bảo, vừa xuống giường vừa nói: "Không có em bên người, tôi ngủ không được, bữa sáng cũng ăn không vô. Chẳng lẽ em nhẫn tâm để tôi đói bụng đi làm sao?" Lời này không có hoa lệ duy mỹ, chỉ là một câu rất bình thường, lại làm cho Chu Tư Y thoáng cảm thấy tâm mình đều bị nhồi. Được một người để ý như thế, dựa vào như thế, Chu Tư Y cảm thấy cả đời thật là viên mãn. Trước kia vận mệnh đối mình bất công, bây giờ đều bồi thường lại. Chu Tư Y trong lòng ngọt ngào, nhưng lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Rất nhiều thời điểm, Trương Tử Hề quá cố chấp, Mình khuyên làm sao cũng không được. Tựa như một đứa nhỏ muốn ăn kẹo hoặc là đòi ôm. Do dự một chút, Chu Tư Y cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói. Nếu không thì em cùng chị lại ngủ một hồi. Trương Tử Hề lại lắc lắc đầu nói. Không được, hiện tại cả người đều thanh tỉnh. Muốn ngủ cũng không dễ dàng. Huống chi cả đêm qua em đều ngủ không an ổn. Tôi nghĩ em cũng ngủ không được. Chu Tư Y tối hôm qua đúng là ngủ không an ổn. Cả đêm đều là tinh thần sáng láng. Cơ hồ cả đêm đều trợn tròn mắt. Nhưng nàng cũng không dám động. Chỉ sợ xảo đến Trương Tử Hề. Nguyên bản nghĩ đến Trương Tử Hề là không biết. Không nghĩ tới cô vẫn là phát giác. Chu Tư Y khẽ nhíu mày. Miệng thói quen tính đô một chút. Có điểm tự trách hỏi. Hề, tối hôm qua có phải em xảo đến chị? Trương Tử Hề vừa lúc đi đến trước mặt Chu Tư Y. Cô gặp Chu Tư Y có thói quen tính đô miệng. Trong lòng âm thầm nói một câu. Thật tốt, từ năm Chu Tư Y 18 tuổi cô liền cùng nàng một chỗ. Trải qua gần 3 năm, Chu Tư Y tựa hồ không có cải biến. Bộ phận của Chu Tư Y mà Trương Tử Hề thích, Chu Tư Y vẫn duy trì. Thói quen đô miệng cũng vậy. Nhịn không được nắm quai hàm Chu Tư Y lên. Trương Tử Hề ôn nhu nói. Y nhi ngốc đừng nghĩ nhiều. Chúng ta nhanh nhanh rửa mặt ăn sáng đi. Bụng tôi đói rồi. Chu Tư Y nhu nhu quai hàm. Trừng mắt nhìn bóng dáng Trương Tử Hề. Khóe miệng cũng không tự giác gợi lên. Cuối cùng nhu thuận đáp một tiếng. Vâng, thời gian đi làm, nghỉ ngơi cùng điều lệ. Chế độ ở Tư Tích đều đo thái chắc nghiên định chế. Sau đó bốn người cùng nhau thương lượng xác định. Buổi sáng làm từ 9 giờ đến 12 giờ. Giữa trưa nghỉ ngơi 2 tiếng. Buổi chiều làm từ 2 giờ đến 5 giờ. Mỗi ngày đi làm chỉ có 6 tiếng. So với thời gian tiêu chuẩn mà quốc gia quy định ít hơn 2 tiếng. Nhưng kỳ thật cũng không phải bốn người Chu Tư Y có bao nhiêu bác ái thiện lương. Bởi vì tính chất đặc thù của Tư Tích, thời gian thượng ban hạ ban hoàn toàn dựa theo thời gian của thị trường chứng khoán. Gần 8 giờ, Chu Tư Y đã đến nơi. Trừ bỏ bảo an ngoài đại sảnh, nguyên công ty đều là im lặng. Chờ Chu Tư Y trở lại văn phòng, đẩy cửa ra lại phát hiện ba vị bạn tốt đều đã đến. Nguyên bản các nàng ước hội gặp nhau lúc 8 giờ 30. Lại không nghĩ tới ai cũng đến trước giờ hẹn. Chu Tư Y nghĩ rằng các nàng hẳn là giống như mình. Trong lòng tràn ngập bốc đồng cùng kích tình. Sớm nhìn ba vị bạn tốt, Chu Tư Y mỉm cười nói một tiếng. Sớm. Trong lòng đối với tương lai của Tư Tích càng thêm tự tin. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, viên công không có một ai đến muộn. Bọn họ đều muốn cấp thủ trưởng lưu lại một ấn tượng tốt. Đúng 9 giờ, cửa phòng Chu Tư Y bị sao vang. Chu Tư Y cùng ba vị bằng hữu nhìn nhau. Sau đó nói, mời vào, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Đi vào là một nữ sinh văn tĩnh tướng mạo trung đẳng. Còn đeo kính cận, nàng cũng là một nhân viên mới của Tư Tích. Sau này sẽ là bí thư của Chu Tư Y, tên là Trần Tĩnh. Trần Tĩnh cũng là xuất thân từ Học viện Tài chính Thế Khải. Nhưng chuyên ngành của nàng không giống bốn người Chu Tư Y, mà là văn thư lưu trữ. Nàng là sinh viên năm cuối. Tính ra hẳn là sư tỷ của mọi người. Trần Tĩnh đi đến, quay đầu đóng cửa, sau đó đối đám người Chu Tư Y chào hỏi. Chu Tổng, Thái Quản lý, Khâu Quản lý, sớm. Y theo chức vị cùng chỗ ngồi. Trần Tĩnh chào hỏi từng người. Nàng xem bốn vị sư muội đều nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lại là thủ trưởng của mình. Tài chính còn có 5 triệu. Trong lòng cảm khái ngàn vạn. Không có ghen ghét, chỉ có hâm mộ cùng than thở. Thật sự là đồng nghiệp nhưng không đồng mệnh a. Bởi vì chức vị của Trần Tĩnh có vẻ đặc thù, cho nên so với phần đông viên công, nàng đều gặp qua bốn cổ đông. Bốn người Chu Tư Y đều đáp trả, nhưng không có xưng nàng là sư tỷ. như lần đầu gặp mặt. Nơi này không phải vườn trường. Hiện tại cũng không phải thời gian nhàn nhã. Hơn nữa, bốn người cũng đều biết đạo lý. Vô quy củ bất thành phương viên. Làm thủ trưởng là phải bảo trì uy nghiêm. Nếu không thực hiện theo đúng quy củ thì tất sẽ loạn. Tiếp đón qua đi. Chu Tư Y tạm dừng một hồi. Sau đó nhìn về phía Thái Trác Hân nhẹ giọng kêu lên. Trác Hân, hả? Thái Trác Hân nghe được Chu Tư Y kêu to. Quay đầu nghi hoặc nhìn Chu Tư Y một cái. Sau đó không đợi Chu Tư Y trả lời. Nàng lập tức phản ứng lại đây. Gật đầu sáng tỏ. À, một tiếng. Cầm lấy một phần văn kiện đã sớm chuẩn bị tốt. Đưa cho Trần Tĩnh nói. Cái này là danh sách tất cả viên công của công ty. Phiền toái Trần Bí Thư kêu bọn họ vào phòng hội nghị. Cũng tiện xác định nhân sổ. Một hồi tôi sẽ cùng Chu Tổng và các vị quản lý đi qua đó. Tốt, tôi đi làm ngay đây. Trần Tĩnh tựa hồ cũng rất sảng khoái. Tiếp nhận văn kiện, liền xoay người đi ra ngoài. Chờ Trần Tĩnh đi rồi. Bốn người đều trầm mặc. Tin tưởng ba người còn lại cũng giống như mình. Đều là khẩn trương lại hưng phấn. Cũng không biết biểu đạt cảm xúc thế nào. Chỉ có thể trầm mặc tự hỏi. Trầm mặc nửa tiếng. Chu Tư Y mới nói câu đầu tiên. Nàng đột nhiên vươn tay ra. Bàn tay hướng về phía trước. Nhìn ba vị bằng hữu nói. Thái Trác Nghiên, Thái Trác Hân, Khâu Khả Nhi. Hôm nay tư tích của chúng ta bước ra bước đầu tiên. Chư quân cố gắng, đồng tâm hiệp lực, Chu Tư Y nói thật trịnh trọng, cũng bao hàm cảm xúc trào dâng, nháy mắt liền nhuộm đẫm cảm xúc của ba người. Đặc biệt Chu Tư Y còn dùng hai chữ, chư quân, tuy rằng đối với bốn nữ tử mà nói cũng không phải rất thích hợp. Nhưng lúc này nó lại hoàn mỹ biểu đạt Chu Tư Y chờ đợi cùng tín nhiệm. Từng người đặt tay lên tay Chu Tư Y, giống như lúc trước Chu Tư Y mời các nàng trên nóc Vu Thị. Bốn người cùng lặp lại. Chư quân cố gắng, đồng tâm hiệp lực, tự thu hồi tay. Bốn người đối mặt mỉm cười. Bất vi sở động, một lát sau Chu Tư Y đứng dậy. Nói, đi thôi. Sau đó liền dẫn đầu đi ra cửa. Mà các nàng cũng đứng lên. Đi theo Chu Tư Y ra văn phòng. Bốn người không hẹn mà gặp. Trên mặt đều tràn đầy tự tin. Thắt lưng thẳng tắp. Thoáng như chiến sĩ đang chuẩn bị lên đường đi ra chiến trường. Cách chương.